Chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại với Nghiệt Truyện. Trong buổi tối ngày hôm nay thì Đình Duy sẽ tiếp tục gửi tới quý vị khán thính giả diễn biến của tập 2 cuốn tiểu thuyết Hồng Nhan Đạt Chuẩn của tác giả Nguyễn Như Phong. Thấy thái độ ấy, ông Cường ngạc nhiên không hiểu mình đã nói điều gì làm phật lòng cô bé, khiến bé Hương có thái độ lạ lùng như vậy. Ông hỏi Nhân, sao cháu? Có thể giúp chú gặp được tác giả không? Nhân bảo Hương, cháu chạy ra bà bán nước, bà ấy lấy cho cô hai cốc trà. Nhân quay lại hỏi ông Cường, chú uống trà đá hay trà nóng? Ông Cường nói, cho chú ly trà nóng. Bé Hương lon ton chạy đi. Nhân vội vàng nói, con bé ấy rất khó chịu khi có người đàn ông nào muốn đến gặp mẹ nó không thích đâu. Khi chị ấy in cuốn tự truyện này, cũng có những người đàn ông mà chẳng hiểu có đọc hay không, nhưng cứ gọi điện đến và đặt vấn đề này vấn đề khác, nên chị ấy rất khó chịu mỗi khi có ai đó đặt vấn đề được gặp. Ông Cường nghĩ một lát rồi nói, cháu cầm cạc visit của chú, đưa cho tác giả và nói rằng đạo diễn Huy Cường đọc cuốn tự truyện này của chị, thấy hoàn toàn có thể chuyển được thành kịch bản phim truyền hình dài tập, nên muốn đến đặt vấn đề với tác giả về bản quyền. Cháu làm ơn nói với cô ấy rằng, nếu được, thì cô ấy có thể gọi điện cho chú bất cứ lúc nào, chú sẽ đến gặp. Nhân nhìn tấm cạc visit của ông, rồi nói với vẻ băn khoăn, cháu nghĩ rằng nếu như chờ chị ấy trả lời thì sẽ khó đấy. Lâu lắm rồi, chị ấy không gặp bất cứ ai, thậm chí cả phụ huynh học sinh. Chỗ chị ấy dạy là trường mầm non tư thục Lá Xanh, trong khu đô thị mới Yên Bình. Theo cháu, chú cứ đến thẳng đấy gặp chị ấy, chứ bây giờ cháu cứ đưa cặp visit của chú cho chị ấy thì chị ấy cũng chẳng gặp. Ông Cường hỏi, cháu cũng làm việc ở đấy à? Nhân gật đầu, vâng. Cháu với chị ấy và mấy người bạn nữa mở trường mẫu giáo tư thục. Bận thì bận thật, nhưng cái chính là chị ấy không muốn gặp ai. Thậm chí bạn gái mà chị ấy cũng ngại không gặp. Đặc biệt là cái nhà báo. Có rất nhiều nhà báo tốt muốn đến để tìm hiểu kinh nghiệm dạy và học, nuôi trẻ ở trường chúng cháu, nhưng không một ai đến mà được chị ấy tiếp. Chúng cháu mà có nói gì về trường thì cũng chỉ là nói vụng. Chị ấy không cho phép nói bất cứ điều gì. Ông Cường nói, chú hiểu rồi. Như vậy là cánh cửa lòng của cô ấy đã khép lại với thế gian này. Nhưng khép làm sao được nhỉ? Kể cả khi đi tu, người ta cũng chẳng khép lại được, huống hồ lại còn đang làm việc. Nhân nói, chú đọc thì thấy đấy, cuộc đời chị ấy bị bầm dập quá nhiều. Mà thực ra, cuốn tự truyện này theo cháu mới chỉ phản ánh không được một nửa, nhiều chuyện còn khủng khiếp hơn. Bé Hương mang hai ly trà ra, một ly đưa cho Nhân, một ly đặt trước mặt ông. Cháu mời ông uống nước ạ. Nghe con bé nói bằng giọng thiếu thiện cảm, ông Cường thấy thương thương. Ông uống một ngụm trà, rồi nhặt lấy hai cuốn sách và nói, cho ông mua hai cuốn này nhé, hôm nay ông sẽ trả đúng tiền, vì nếu ông không lấy tiền phát hành phí thì lại bị mẹ cháu khó chịu. Ông rút tiền ra đưa cho con bé, hy vọng ông cháu mình sẽ lại có dịp nói chuyện với nhau. Lúc này bé Hương đã vui vẻ hơn, nhưng mà hôm nay ông cháu mình đã nói được chuyện gì đâu. Diệu Linh đang ở nhà nấu cơm chiều thì Nhân đưa bé Hương về. Hương chạy vào hớn hở khoe với mẹ, mẹ ơi, hôm nay con bán được hai cuốn sách nữa đấy. Linh bế con lên âu yếm. Con của mẹ giỏi quá nhỉ, thế ai mua sách của mẹ? Hương hồ hởi, lại ông hôm nọ mẹ, lần này ông mua hai cuốn. Linh nhăn mặt, cô thấy hơi khó hiểu. Tại sao ông ấy lại mua hai cuốn nữa? Bé Hương luyến thoáng. Ông bảo sách của mẹ đọc hay lắm, ông ấy mua tặng cho bạn ông ấy. Nhưng hôm nay ông ấy mua là có trừ phát hành phí đấy. Linh mỉm cười nhìn con gái. Thế thì tốt. Thế là còn bao nhiêu cuốn mẹ gửi cô Nhân nữa nhỉ? Bé Hương nhẩm tính rồi nói, hình như còn 15 cuốn. Linh nói, thôi, để mẹ nói với cô Nhân không bán nữa. Để đấy, biết đâu sau này con lớn lên, còn có thể mang cho bạn con cũng được chứ sao? Bé Hương nhìn mẹ, khi con lớn lên thì mẹ già rồi nhỉ? Lúc ấy có ai gọi mẹ là hoa hậu nữa không nhỉ? Diệu Linh bật cười trước cách nghĩ ngộ nghĩnh của con gái. Cô nói, bây giờ người ta vẫn gọi mẹ là hoa hậu. Sau này mẹ có già nữa thì người ta vẫn gọi mẹ là hoa hậu. Nhưng đằng trước sẽ có thêm một từ, đó là cựu hoa hậu con à. Bé Hương không hiểu từ cựu, nhìn mẹ và hỏi lại. Cựu là gì hả mẹ? À, cựu hoa hậu tức là người này đã từng là hoa hậu, hay là hoa hậu cũ, hoa hậu ngày xưa. Vừa lúc ấy có điện thoại của Nhân. Diệu Linh nói, bé Hương vừa quay hôm nay ông đạo diễn ấy là đến mua thêm hai cuốn nữa. Vâng, ông ấy mua hai cuốn. Ông ấy nói rằng sách đọc hay lắm. Ông ấy mua để tặng bạn, nhưng ông ấy muốn gặp chị đấy. Diệu Linh nhăn mặt, sao? Gặp chị có việc gì? À, ông ấy nói với em là ông ấy muốn gặp chị để bàn về việc ông muốn sử dụng chất liệu cuốn tự truyện của chị để chuyển thể thành kịch bản phim. Ông ấy đưa cho em cả visit đây này. Diệu Linh hỏi Nhân, thế em bảo sao? Dạ, em nói rằng chị bây giờ không muốn gặp ai, nhưng theo em, chị cũng nên gặp ông ấy. Diệu Linh phẩy tay, thôi, gặp làm gì? Chị viết quyển sách này cũng như một thứ ghi chép lại, chứ còn cuộc đời chị, báo chí nó đã bới móc chán rồi, giờ lại lôi lên phim ảnh làm gì, hay ho gì đâu. Nhân kiên nhẫn, theo em, chị nên gặp, em thấy ông ấy cũng là người tử tế. Diệu Linh cười nhạt, đàn ông thì thằng nào lúc đầu chẳng tử tế. Chị có thấy thằng đàn ông nào ngay từ đầu nó đã tỏ ra lưu manh đâu. Nhưng mà thôi, quên chuyện đấy đi. Này, ngày mai em đến nhà chị, giúp chị mấy việc nhé. Bởi vì chị không có tài dọn dẹp nhà cửa như em. Nhân nói, hồi, chuyện dọn nhà thì chị cứ để đấy cho em. Em biết chị bây giờ chỉ dành thời gian vào tu thiền. Linh nói, không, mai chị về nhà thăm bố. 2 ngày rồi chị chưa về. Nghe cậu Quân nói là mấy hôm nay ông có khá hơn. Chị muốn về ở với ông 1 ngày. Chị có cho bé Hương về không? Có chứ, bé Hương phải về chứ. Mai chị giao nhà cho em. Em giúp chị dọn dẹp nhà cửa nhé. Nói xong Diệu Linh chào Nhân rồi tắt máy. Diệu Linh giục con gái, nào, con chuẩn bị đi tắm đi, rồi con ăn cơm. Bé Hương nhìn mẹ, vâng, đi tắm, rồi ăn cơm xong rồi học bài xong rồi tập đàn xong rồi lên bắp đầu cho mẹ. Con nhớ những công việc này lắm rồi. Diệu Linh bật cười vào nói, không, tối nay con không phải bắp đầu cho mẹ. Hương nhìn mẹ ngạc nhiên, mẹ hết đau đầu rồi à? Ừ, mẹ hết đau rồi. Hôm qua, hôm kia, mẹ đau là vì trời chuyển mùa, có gió lạnh về. Sáng thứ hai, ông Cường đạp xe đến trường mẫu giáo tư thục Lá Xanh. Trường nằm trong một khu đô thị cao cấp và khá đẹp. Diệu Linh đang dạy các cháu sướng âm. Ông Cường đứng lặng lẽ ở ngoài nhìn Diệu Linh rồi nói với người bảo vệ. Lát nữa, khi các cháu nghỉ, tôi nhờ anh vào nói với cô Diệu Linh là có đạo diễn Huy Cường muốn gặp. Khi ông đang đứng nói chuyện với người bảo vệ thì Nhân đã đi ra và nhìn thấy ông. Nhân đon đả. Cháu chào chú ạ. Chú đến gặp chị Diệu Linh phải không ạ? Ông Cường khẽ gật đầu và nói. Cháu nói với cô ấy là cho chú gặp một lát. Nhân vào ghé tai nói với Diệu Linh. Diệu Linh im lặng rồi quay ra, tiếp tục dạy sướng âm. Một lát Diệu Linh gọi một cô giáo khác đến và nói. Em dạy tiếp các cháu hộ chị. Chị ra có khách một chút. Diệu Linh ra ngoài và nhìn thấy ông Cường. Cô hơi sững lại. Tự nhiên cô thấy hoảng sợ. Cô cũng đã nghe nói, ông là một người đàn ông xấu xí. Đã thấy những bức ảnh của ông, nhưng cô không ngờ ông lại sống như vậy. Đặc biệt là trên khuôn mặt nhăn nhúm đau khổ, vừa có những vết bỏng của bom napalm ngày xưa, rồi lại vết sẹo chạy chéo từ trên trán xuống đến tận chân mày. Cô giữ vẻ bình thản, cô nói, cháu chào chú ạ, chú gặp cháu phải không ạ? Ông Cường khẽ gật đầu và nói, vâng, tôi muốn gặp cô. Cô có thể cho tôi gặp khoảng 15-20 phút được không? Diệu Linh nhìn ông chăm chăm rồi nói, có việc gì thế chú? Vì cháu đang giờ dạy nên chú có thể nói ngắn gọn được không? Rồi Diệu Linh mời ông vào phòng khách của trường. Cô vừa rót nước cho ông vừa nói, thưa chú, cháu nghe chú đây ạ. Ông Cường đặt cuốn tự truyện lên bàn và nói, chú đã đọc cuốn tự truyện này của cháu. Thú thật là cũng lâu rồi chú mới đọc một cuốn sách mà lại thích như vậy. Ở đây chú không bàn về chuyện văn chương chữ nghĩa, nhưng đọc cuốn này, điều khiến chú phải suy nghĩ là tính chân thực của nó. Chính vì vậy mà chú đến đây gặp cháu, để xin phép cháu cho chú chuyển thể cuốn tự truyện này thành kịch bản phim truyền hình dài tập. Diệu Linh mỉm cười nhã nhặn. Dạ, cháu cảm ơn chú. Liệu chú có quá khen không ạ? Ánh mắt của Diệu Linh làm ông Cường tự dưng cảm thấy bối rối. Bởi với ông, Diệu Linh quá đẹp và có ánh mắt quá lạ lùng. Ánh mắt vừa sắc sảo, thông minh, vừa đôn hậu và có cả nét u buồn. Làm đạo diễn, ông vốn quen nhìn thẳng vào mắt mọi người và ra những mệnh lệnh bắt các diễn viên phải thực hiện theo. Nhưng lần này, trước ánh mắt nhìn như xoáy của Linh, ông cảm thấy lúng túng. Ông nói, chú làm đạo diễn bao nhiêu phim cháu biết rồi đấy, mà không biết cháu đã xem phim nào của chú chưa nhỉ? Diệu Linh gật đầu và nói, có thể cháu chưa được xem hết, nhưng những phim có tính chất kinh điển của chú thì cháu đã xem. Ông Cường nói, chú nói với cháu là với tư cách của một đạo diễn, khi đọc một câu chuyện hay và có thể chuyển thể thành kịch bản phim, nếu cháu đồng ý, thì cho chú được chuyển thể cuốn tự truyện của cháu thành kịch bản. Chú sẽ trả tiền bản quyền cho cháu, theo đúng các quy định của nhà nước. Diệu Linh băn khoăn. Chú cho cháu suy nghĩ thêm một chút. Ông Cường nói luôn, có việc gì phải suy nghĩ nhỉ? Chẳng lẽ cháu thấy khó khăn lắm hay sao? Diệu Linh lắc đầu, không, chú không hiểu ý cháu rồi. Thật ra cháu không muốn ai động đến quãng đời đã qua của mình nữa. Bây giờ lại đưa chuyện của cháu lên thành phim, thì quả thật là cháu không muốn. Mặc dù chú có thể thay tên, đổi họ nhân vật chính, nhưng người ta xem thì sẽ biết ngay là bộ phim này nói về ai. Người ta biết về cháu quá nhiều rồi. Ông Cường gật đầu. Điều ấy chú biết, nhưng không sao. Tất cả mọi chuyện là quá khứ rồi. Điều chú quan tâm là số phận của một con người. Cháu đừng ngại. Chú hứa với cháu là sau khi viết xong kịch bản, chú sẽ đưa cho cháu xem lại. Tất nhiên, cháu phải thông cảm với chú một điều rằng chú dựa theo tự truyện của cháu, nhưng không có nghĩa rằng chú chuyển hoàn toàn sang kịch bản mà cũng không thay đổi thêm bớt. Cháu hiểu ý chú nói chứ? Diệu Linh gật đầu. Dạ, có nghĩa rằng chú có quyền hư cấu. Ông Cường nói, cháu nói rất chính xác. Diệu Linh vui vẻ. Chú hư cấu thêm càng nhiều càng tốt. Chú hư cấu làm sao đó để người ta xem phim và thấy rằng chỗ này là nói về cháu, nhưng chỗ kia lại không phải. Như thế thì hay hơn. Ông Cường định tranh luận điều gì đó, nhưng rồi ông thấy tốt nhất lúc này nên đồng tình với Linh để đạt được mục đích của mình là được chuyển thể thành kịch bản. Ông nói, được rồi, chú đồng ý với cháu. Chúng ta thỏa thuận miệng với nhau. Cháu đồng ý cho chú chuyển thể cuốn này thành kịch bản. Chú hứa sẽ không tiết lộ điều này với bất kỳ ai. Trước khi kịch bản được làm thành phim, chú sẽ cho cháu xem. Nhưng trong quá trình viết kịch bản, chú đề nghị với cháu như thế này. Thú thật với cháu là chú không hiểu gì về giới người đẹp của các cháu. Chắc chắn là trong cuốn sách này, cháu không nói hết được những phức tạp trong một cuộc thi hoa hậu, rồi thế giới người đẹp. Cho nên nếu những chỗ nào chú cần viết cho đúng, cho kỹ, chú hỏi thì cháu tư vấn, góp ý cho chú. Khi làm phim, chú sợ nhất là sự giả tạo. Làm một bộ phim xong, đến khi xem phim, khán giả lại nói ông ấy làm phim mà chẳng hiểu gì thì buồn lắm. Cháu đồng ý chứ? Diệu Linh nghĩ một chút rồi nói, dạ vâng. Thấy Diệu Linh liếc nhìn đồng hồ, ông Cường hiểu ý. Ông đứng dậy và nói, chắc là đến giờ cháu phải vào dạy rồi. Thôi, chú về đây. Nhưng chú sẽ còn quay lại đây gặp cháu. Hy vọng cháu sẽ giúp đỡ chú trong việc truyền thể cuốn này. Diệu Linh cảm thấy áy náy khi ông phát hiện ra mình xem đồng hồ. Cô vội vàng nói chữa. Không, cháu thoải mái thời gian thôi. Nhưng có một điều thế này. Cháu đề nghị trước khi bắt tay vào viết kịch bản này, chú hãy dành thời gian đọc kỹ những bài báo đã viết về cháu, để có thể hiểu hơn, không chỉ về cháu, mà về cả những ngày tháng tối tăm đối với cháu. Nếu chú đọc, chú hãy thử đặt địa vị của chú, liệu có chịu đựng nổi thế không? Ông Cường cười và bảo, người ta bảo đa thư loạn mục cho bạn, đọc lắm chỉ thêm loạn mắt rồi loạn cả tâm thôi. Chẳng mang lại được cho mình cái gì. Tất cả những gì thuộc về quá khứ của cháu, chú không quan tâm, và chú cũng không có bổn phận phải tìm hiểu. Điều chú quan tâm là với tác phẩm này, chú sẽ chuyển thành kịch bản như thế nào. Rồi chợt ông nhìn như xoáy vào Diệu Linh. Cô cũng nhìn lại ông bằng ánh mắt nửa khiêu khích, nửa lạnh lùng. Gặp ánh mắt ấy dường như ông không chịu nổi, ông vội vàng quay đi. Ông nói, nếu kịch bản này được dựng thành phim, tất nhiên là chú sẽ làm đạo diễn phim này, thì cháu có yêu cầu gì khác không? Diệu Linh hỏi lại, chú bảo yêu cầu gì khác là như thế nào? Ông Cường lúng túng nói, à chú hỏi, ví dụ như là tiền bản quyền chẳng hạn. Diệu Linh hiểu ý ông, điều đó chú không cần phải nghĩ. Với cháu thì có khi 1.000 đồng cũng là tốt, cũng đáng nhớ. Nhưng có khi tiền tỷ cũng chẳng là gì cả. Ông Cường gật gù. Thôi được rồi, chú về đây. À, nếu có thể thì cháu cho chú xin số điện thoại được không? Linh ngần ngừ rồi nói, xin lỗi chú, cháu rất ít khi dùng điện thoại di động. Ông Cường hiểu ý, không sao. Vậy nếu như có việc cần cháu giúp đỡ, chú sẽ đến đây. Nói rồi ông về luôn. Linh nhìn theo ông và có một cảm giác là lạ dâng lên trong cô. Cách cư xử của ông làm cô hơi ngạc nhiên. Từ trước đến nay, những người đàn ông khi đến với cô, kể cả những người đã già, tuổi đã 70, nhưng vẫn nói những lời có cánh. Nào là cô xinh đẹp, cô quyến rũ, rồi thậm chí có những người hơn cả tuổi bố cô. Khi nói chuyện với cô chỉ câu trước câu sau là đang tự bác chú, là buông những lời cợt nhả. Riêng ông Cường thì có lẽ ngoài công việc, ông không nghĩ nhiều đến điều gì khác. Cô quay vào, nhưng không hiểu làm sao, cô không thể nào dạy nổi ký xướng âm cho các cháu nữa. Cô giáo đang dạy ký xướng âm hỏi, hình như chị đang có điều gì suy nghĩ đúng không? Diệu Linh gượng cười và nói, ừ. Chị cứ ám ảnh bởi chuyện ông đạo diễn muốn truyền thể cuốn tự truyện của chị thành kịch bản phim truyền hình dài tập. Chị thì không muốn, nhưng mà thấy mặt ông ấy như thế, cũng không đỡ từ chối. Cô bạn nói luôn, em liếc nhìn mặt ông ấy, chẳng biết tài năng thế nào nhưng mà non sợ thật. Diệu Linh nói, chị cũng thấy sợ. Quả thật ai làm vợ ông ấy thì không biết phải chịu đựng thế nào với cái gương mặt lớn biếc ấy. Nhưng rồi cô bạn lại cười khúc khích và nói, em thấy nhiều gã đàn ông mặt mũi rõ là đẹp, sáng sủa, mà cũng chỉ như con gà trống thôi. Ngoài thì trông bóng bẩy, bên trong thì rỗng tuếch. Ông Cường trở về nhà, đầu tiên là dọn dẹp bàn làm việc, bày biện lại sách vở cho thật ngăn nắp, rồi lau chùi máy tính sạch sẽ, đặt cuốn tự truyện lên bàn. Thành thấy thế thì hỏi, bố chuẩn bị viết gì à? Ông Cường gật đầu và nói, bố bắt tay vào viết kịch bản mới. Thành nhìn cuốn sách trên bàn và hỏi tiếp, bố định chuyển thể cuốn tự truyện này thành kịch bản á? Ông Cường gật đầu, hôm nay bố đi gặp tác giả rồi, cô ta đã đồng ý cho bố chuyển thể. Thành nói với bố, bố cũng phải tính, thị trường điện ảnh bây giờ xuống cấp lắm. Phim đứng đắn tử tế thì có bán được đâu, mà có chiếu thì cũng chẳng ai xem. Nhưng phim chiếu được thì giặt tình tiền tu tội, còn nghĩ làm phim thị trường không hợp với bố. Con không hiểu rồi, với cuốn tự truyện này, bố chuyển thể kịch bản mà thành thì nó sẽ như thế nào? Ông Cường nói, bố sẽ làm việc này, được thì làm phim, chẳng ra gì thì thôi. Thành bật cười, ôi giời, thế thì bố cứ coi như đây là cuộc tập thể dục trí óc đi. Sáng, ông dậy lúc 5:30, đi tập thể dục khoảng nửa tiếng, rồi sau đó về nhà chuẩn bị đồ ăn sáng cho mình và con trai. Thực ra thì Thành cũng chẳng cần bố phải giúp đỡ gì nhiều trong cuộc sống, mặc dù mọi sinh hoạt của anh hầu như phải gắn với xe lăn. Thành vẫn có thể đi chợ nấu cơm, thậm chí có thể ngồi quét nhà và lau nhà. Chỉ duy nhất có việc Thành thích nhờ bố, đó là khi tắm xong, anh nhờ ông mặc quần áo cho. Anh sung sướng mỗi khi bố cầm bộ quần áo mặc cho anh. Cái cảm giác như mình bé con trở lại. Nhưng ông Cường lại không như thế. Vì thương con nên việc gì cũng tranh làm và muốn Thành chỉ ngồi máy tính làm việc. Ông chăm sóc Thành tỉ mỉ, cẩn thận như chăm sóc một đứa trẻ. Được bố chiều, Thành dần dần cũng quen và nhiều lúc cảm thấy rằng để cho bố chăm sóc chính là mang lại niềm vui cho bố. Ăn sáng xong, ông ngồi vào bàn làm việc, chăm chú đọc và viết. Ngày trước ông có thể ngồi 9 đến 10 tiếng đồng hồ một ngày, nhưng bây giờ có tuổi, ông không thể viết được nhiều như thế. Chỉ được chừng 15 đến 20 phút là ông mỏi mắt. Ông đứng dậy đi ra ngoài một lát rồi quay trở vào. Đã có lúc ông viết bằng bút máy, nhưng rồi nghĩ đến việc phải mang bản thảo đi thuê người đánh máy, rồi lại bị mọi người chê là người âm lịch, nên ông cố kỳ cạch gõ hổ cò bằng hai ngón. Ông viết đến khoảng 10:30 thì đứng dậy đi nấu cơm. Hai bố con ăn xong, ông ra chiếc ghế xích đu ngả lưng nằm nghỉ. Đến khoảng 2 giờ chiều, ông dậy ngồi vào bàn viết một lát. Xong xuôi đâu đấy, ông đi tập thể dục. Ông đi bộ một lúc rồi về. Ăn cơm xong, xem hết chương trình thời sự, là ông lại ngồi vào bàn viết. Lịch sinh hoạt của ông như cái đồng hồ, đều tăm tắp. Có những lúc Bình và Thành nói với ông, sao bố để cuộc sống trôi đi đơn điệu như vậy? Cả con ông muốn ông đi chơi đây đó, đi du lịch hoặc bù khú với bạn bè. Thậm chí chúng bảo cảm thấy có lỗi khi thấy bố cứ loanh quanh ở nhà không chịu đi chơi. Ông viết được 3 ngày, đến ngày thứ tư, ông thấy cần phải hỏi ý kiến Diệu Linh và ông đến trường Lá Xanh. Ông đang đứng ở cổng bảo vệ thì cô giáo dạy xướng âm hôm trước nhìn thấy ông, cô gọi. Bác ơi, hôm nay chị Diệu Linh không đến ạ? Ông hỏi, Diệu Linh đi vắng à cháu? Cô giáo viên nói, dạ vâng ạ, bố chị ấy bị ốm, chị ấy đang phải trông mông cụ ở trong bệnh viện. Ông Cường khẽ thở dài rồi nói, thế à? Thế cháu có biết ông cụ bị nặng hay nhẹ không? Vừa lúc ấy nhân đon đả chạy ra, cháu chào bác, chị Diệu Linh vào bệnh viện trông ông Tường rồi. Hai ngày hôm nay ông trở bệnh nặng lắm. Lúc nãy chị Diệu Linh gọi về nói là chắc ông khó qua khỏi. Trước bề mặt bần thần của ông Cường, nhân nói tiếp, bác không biết đâu, trong cuốn sách này chị Diệu Linh chỉ nói một phần thôi, bây giờ chị ấy là người rời đấy. Ông Cường ngạc nhiên, sao, cháu nói cái gì là người rời? Nhân nói vào tai ông với vẻ bí mật, chị ấy bây giờ có thể nhìn thấy sự sống chết của một con người. Nghe câu nói ấy, ông Cường bật cười và nói, ai mà chẳng nhìn thấy sự sống chết của con người. Nhân nhìn ông ngạc nhiên và bảo, bác nói thế nào ấy chứ, thế cho hỏi bác có nhìn thấy ai ở đây sắp chết không? Ông Cường à lên một tiếng rồi nói, cháu nói thế thì bác chịu rồi, nhưng cháu nói lại xem nào, Diệu Linh có khả năng đấy à? Nhân nói với vẻ nghiêm trang, chị ấy có khả năng ấy đấy, chị ấy được một nhà sư dạy và tu luyện mấy năm nay rồi. Thôi, bác tự tìm hiểu đi, chứ cái gì bác cũng biết thì hết cả bí mật. Chị ấy biết cháu bép xép là mắng đấy. Khi Diệu Linh vào đến bệnh viện thì ông Tường đã không biết gì nữa rồi. Các bác sĩ ở phòng cấp cứu phải cho ông thở bằng bình oxy. Quân, em trai Diệu Linh ngồi bên cạnh bố, nét mặt đau khổ. Thúy, vợ Quân thì chạy lăng xăng bên cạnh, lo lắng hỏi bác sĩ. Chị ơi, tình hình bố em thế nào? Liệu có qua được không? Chị bác sĩ vừa đo huyết áp cho ông xong thì nói. Chị cứ yên tâm, ông cụ sẽ qua được thôi, nhưng lần này hơi nặng đấy. Nhìn thấy chị, Quân hỏi, sao chị đến nhanh thế? Diệu Linh nói, sáng nay chị đi làm nhưng cứ có linh cảm lạ lạ thế nào ấy. Thôi, bây giờ em về lo sắp xếp việc nhà đi, để chị trông bố cho. Quân nói, vâng, em về công ty họp một lát rồi em bảo. Thúy nghe chồng nói mừng ra mặt, nhìn thái độ của em dâu, Diệu Linh thấy hơi buồn. Mặc dù là con dâu ở trong nhà, nhưng hầu như Thúy chẳng bao giờ quan tâm đến việc nhà chồng. Trong những lần ông Tường nằm viện trước đây, mỗi lần phải vào trông bố chồng trong viện là một cực hình đối với Thúy. Tất cả những thái độ miễn cưỡng, thậm chí đôi lúc khó chịu với bố chồng của Thúy, Diệu Linh biết hết. Nhưng chẳng bao giờ cô nói gì về những việc gì có thể làm được, cô đều làm hết. Cô không bao giờ muốn em dâu phải nhìn bố bằng ánh mắt không vui. Đã có lần khi Diệu Linh tắm cho bố, Thúy đứng bên ngoài nhìn bằng ánh mắt lạ lẫm rồi bảo Diệu Linh. Chị à, tại sao chị không thuê một người phục vụ? Em nghe nói có dịch vụ chăm sóc cho người ốm đấy, sao chị không thuê? Chứ chị tắm cho bố thế này, trông ghê ghê thế nào? Lúc đó Diệu Linh chỉ mỉm cười và nói, em đừng nói thế. Chị nhớ có một nhà thơ đã viết đại ý rằng, bố bón cơm cho con thì bố cười, bố nói. Còn con mà bón cơm cho bố thì nước mắt lưng tròng. Việc vệ sinh cho bố thì em cứ để chị lo. Diệu Linh nắm tay bố và nhắm mắt lại. Một lát sau, cô bỗng thấy gương mặt ông hiện ra trong đầu cô trẻ trung, thanh thản, như ở trên vầng trán tỏa ra một quầng sáng màu xám nhạt. Quầng sáng ấy đậm dần, Diệu Linh lại thấy từ dưới ngón chân ông những sợi ánh sáng mỏng và xanh nhạt. Chúng len lỏi trong từng đường gân, từng mạch máu và đi ngược lên trên. Chúng bò chậm chạp, trườn dần từng tí một. Diệu Linh nhắm mắt lại, cầm tay bố, lắng nghe nhịp đập chậm chậm, những nhịp đập ngắt quãng của trái tim. Cô nhìn xoáy vào hai sợi ánh sáng nhỏ xuất hiện từ dưới bàn chân và đang đi ngược lên. Chợt có người vỗ vai làm cô giật nảy mình, choàng tỉnh và nhìn thấy bác sĩ trưởng khoa đứng trước mặt. Bà bác sĩ trưởng khoa nói, hôm nay em trông bố à? Diệu Linh gượng cười và nói, dạ vâng ạ. Bác sĩ hỏi, em thấy bố thế nào? Liệu có qua được không? Một người ngồi bên cạnh cũng trông người ốm, nghe bác sĩ hỏi câu đấy thì giật mình lạ lùng. Người ấy tự hỏi, tại sao bác sĩ lại đi hỏi người nhà bệnh nhân như vậy? Diệu Linh trả lời bà bác sĩ, bố em không qua được đâu. Cái chết đã bắt đầu đến với ông. Bà bác sĩ hỏi, khoảng bao giờ? Diệu Linh khẽ thở dài và nói, có lẽ chỉ đêm nay thôi. Bà bác sĩ thở dài rồi kéo Linh đứng dậy đi ra ban công. Bà nói, em à, em cứ nhìn thấy người chuẩn bị chết để làm gì? Phải nói là thần kinh của em quá vững đấy. Diệu Linh mỉm cười và nói, chị à, nhìn thấy cái chết, chuẩn bị cho cái chết là một việc phải học đấy. Chị thấy không, sinh và tử là hai thứ mà con người ta không định trước, không biết trước được. Bà bác sĩ bảo, nhưng em là người biết trước được. Diệu Linh khẽ lắc đầu và nói, không phải đâu, tùy từ trường hợp thôi ạ. Thông thường em chỉ biết được, nhìn thấy sự ra đi của người ấy trong trường hợp em và người đó có một giao cảm nào đó. Bà bác sĩ nói, thôi, nếu em đã tiên lượng được tình hình xấu của ông, thì cũng nên chuẩn bị đi. Dạ vâng, em cũng đã chuẩn bị hết rồi. Chỉ có điều em muốn đêm nay ở bên cạnh ông, để cho ông được thanh thản siêu thoát. Đấy là việc cuối cùng em có thể giúp được bố em. Bà bác sĩ chào Diệu Linh rồi quay về phòng trực. Bà nói với hai bác sĩ đang đọc hồ sơ bệnh án trong phòng. Tối nay là ông Tường đi đấy. Một bác sĩ trẻ hỏi, cháu xem mạch thì thấy ông vẫn ổn mà. Bà bác sĩ nói, con gái ông ấy nhìn thấy cái chết đang đến với bố. Cô bác sĩ trẻ giật mình, à, có phải chị ấy ngày xưa từng là hoa hậu, sau này chị ấy đi tu đúng không ạ? Cháu có nghe người ta đồn đại, để cháu ra xem mặt nhé. Bà bác sĩ ngăn lại, không được, để lát nữa đến giờ truyền thêm nước cho ông cụ, bây giờ đừng làm phiền cô ấy. Bà bác sĩ nói tiếp, lạ thật, tại sao nó lại nhìn thấy trước được cái chết? Một bác sĩ bĩu môi, cháu chẳng tin, có khi cô ta tự huyễn hoặc ấy chứ. Bà bác sĩ nói, có những điều bây giờ khoa học chưa giải thích được, nhưng mà thôi, cái gì mình chưa hiểu được tường tận thì cũng đừng nên bài xích. Tối hôm đó, Diệu Linh ngồi trông bố. Khi kim đồng hồ chỉ 21 giờ thì cô cầm tay bố rồi cô niệm kinh Bát Nhã Ba La Mật Đa cho ông. Cũng chỉ ít phút sau, cô đã nhìn thấy vầng sáng trên đầu ông đã tụ lại thành một đốm, và hai sợi ánh sáng màu xanh từ hai chân bây giờ đã bò lên đến ngang ngực ông. Chỉ có điều là bây giờ chúng bò với tốc độ nhanh hơn. Từ hai bàn tay ông cũng có những tia sáng nhỏ đang chạy dồn về. Cứ cảm tưởng rằng có những dòng sông đang chạy trong con người ông và đang dồn lên phía đỉnh đầu. Diệu Linh biết những sợi ánh sáng đó chính là thức cuối cùng, thức thứ 8 của con người. Đó là thức A Lại Ra. đó là nói theo cách của nhà Phật. Còn cô hiểu rằng, đó là tất cả tinh lực tích lũy của cả một đời người. Trong đó không những có sức khỏe, mà còn có cả trí tuệ và những điều thiện, điều ác người đó đã làm. Bây giờ tất cả đang dồn lên và chờ thoát ra ngoài, để rồi lại được tái sinh ở một kiếp khác. Ôi, một kiếp người! Bao giờ lại đến kiếp sau nhỉ? 1.000 năm nữa, hay 2.000 năm nữa, hay hàng chục nghìn năm nữa? Đời người có tiểu kiếp, trung kiếp, đại kiếp. Rồi biết bao nhiêu kiếp nữa mới lại sản sinh ra được cho dân tộc, cho đất nước, một người như ông Tường. Diệu Linh nhớ lại ngày xưa, hồi ông Tường vẫn còn khỏe, ông có một ước ao rằng lúc ông ra đi sẽ được nghe tiếng phách, tiếng nhị, tiếng hồ và được nghe làn điệu chèo mà ông thích nhất. Mà Linh nghe thì thấy buồn đến não lòng. Điệu con tò vò và điệu lan thảm, cũng có lúc cô nghĩ, khi nào bố già yếu, biết không thể qua khỏi thì cô sẽ mời mấy người hát chèo đến hát cho ông, để ông ra đi được thanh thản. Cũng có lúc cô nghĩ rằng chính cô sẽ hát cho ông nghe. Nhìn những sợi ánh sáng xanh bắt đầu lên đến ngang ngực, Diệu Linh nắm chặt tay ông và lẩm nhẩm đọc lời nguyện cuối của kinh Bát Nhã Ba La Mật Đa. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật, nguyện đem công đức này hồi hướng về. Trời giác ngộ muôn nơi sáng tỏ, bánh xe pháp vận chuyển không dừng, mong hoa đàm lại nở giữa mùa xuân, nguyện cây giác nở hoa đầu tháng hạ, tái hiện đạo trùng pháp hoa Bát Nhã. Rồi cô lại đọc mấy điều quan chiếu tưởng là kinh tụng dành cho người khắp rời bỏ cõi đời. Chúng sinh rồi sẽ phải già, không ai tránh khỏi lúc qua canh tàn. Chúng sinh bệnh tật phải mang, không ai sống mãi bình an mạnh lành. Chúng sinh tự chết sẵn dành, không ai tránh khỏi từ sanh đến kỳ. Chúng sinh phải chịu chia ly, giã từ tất cả ra đi một mình, mang theo gánh nghiệp ba sinh, theo ta như bóng với hình không buông. Này con đường đáng pháp, vương niết bàn chứng đắc, cát tường an vui. Rồi Linh lại đọc kinh quán chiếu thực tại. Không truy tìm quá khứ, không ước vọng tương lai. Quá khứ đã qua rồi, tương lai lại chưa đến. Cái chết đến lúc nào, tử thần có đợi đâu, làm sao điều đình được. Diệu Linh đọc lẩm nhẩm và tự dưng trong cô chỉ thấy một sự thanh thản. Cô hiểu rằng giờ đây, cái thức thứ 8 trong con người ông đã dục rời xa thể xác phàm tục. Diệu Linh cứ nhắm mắt, cầm tay bố, miệng lẩm nhẩm đọc kinh không ngừng. Cô thấy những sợi ánh sáng chập lại với nhau ở ngang ngực ông, thì chúng chạy nhanh hơn. Chúng lên đến đỉnh đầu thì tụ lại thành một cục, rồi bỗng nhiên cô nhìn thấy từ trên đỉnh đầu của ông, ở huyệt Bách Hội, có một làn khói xanh nhạt bay lên. Vầng sáng màu xám chỉ đang bao quanh ông, tự nhiên nứt ra như khe nứt của một quả núi, để làn khói xanh ở trong đầu ông bay lên, nhẹ nhàng, phất phơ như khói. Trong một khoảnh khắc được tính bằng một sát na, là khoảnh khắc giữa cái sống và cái chết. Cô khẽ mở mắt nhìn ông, thấy ông cũng mở mắt nhìn cô, miệng hơi mỉm cười, từ hai khóe mắt có hai giọt nước mắt ứa ra chậm chậm. Rồi ông nhắm mắt lại, nét mặt giãn ra, thanh thản lạ lùng. Diệu Linh lại nhắm mắt lại và nhìn thấy làn ánh sáng mỏng manh như khói đang phất phơ bay lên trần nhà. Đọng trong đó là gương mặt ông Tường. Cô thầm nói, bố ơi, bố ấy về cõi tịch diệt nhé. Bố cứ đi đi, đừng vương vấn ở đây. Bố đi đi, bố ạ. Rồi cô lại đọc, giải thoát chi kiến hương, quang minh vân đài biến pháp giới. Trong lúc Diệu Linh đang tụng kinh để đưa linh hồn bố về trời, thì từ phía ngoài cửa, hai bác sĩ và một nhân viên chăm chú theo dõi việc làm của Linh. Khi thấy Linh nhẹ nhàng vuốt mắt cho bố, rồi hôn lên vầng trán ông, bà bác sĩ nói với hai người, ông cụ đi rồi đấy. Cái cô hoa hậu này, thật kỳ lạ. Ông Cường bắt tay vào truyền thể cuốn tự truyện thành kịch bản và càng viết, ông càng thấy hứng thú. Tuy nhiên, có một điều ông băn khoăn là nếu làm theo kiểu sau y bản chính, hay gọi là truyền thể một cách trung thành từ tự truyện sang kịch bản, thì chưa biết chừng bố Diệu dư luận sẽ giáng lên đầu ông và cả Diệu Linh nữa. Qua trò chuyện với Diệu Linh, ông hiểu cô đã muốn quên đi tất cả, muốn chôn vùi quá khứ và sống cuộc sống mới yên bình, tĩnh lặng. Ông cứ băn khoăn điều đó, nhưng không biết tìm ra lối thoát như thế nào. Đã có ngày ông thử chen vào trong kịch bản một, hai nhân vật phụ, nhưng khi đọc lại, ông lại thấy như ăn cơm, nhai phải sạn. Khoảng 10 ngày sau, ông in ra một bộ khoảng 5 tập phim rồi mang đến cho Diệu Linh. Ông Cường giật mình khi thấy cô đeo băng tang ở ngực. Ông Cường hỏi, xin lỗi cháu, nhà có ai vừa mất đấy à? Diệu Linh nói, dạ bố cháu mới mất ít hôm. Ông Cường áy náy, chú không được biết, cho chú chia buồn với cháu và gia đình. Diệu Linh nói bình thản, dạ cháu cảm ơn chú. Cô nhìn tập bản thảo của ông và hỏi, chú đã viết được nhiều thế này rồi cơ à? Ông Cường bảo, cũng chưa được nhiều lắm, tuy nhiên hôm nay chú đến đây là để gửi cháu xem trước cho mấy tập, cháu xem giúp cho chú. Thú thực là chú rất muốn làm bộ phim này, nhưng chú không muốn để bất cứ điều gì làm ảnh hưởng đến cháu, làm xáo trộn cuộc sống của cháu. Diệu Linh mỉm cười, cháu hiểu ý chú, nhưng thế này chú ạ, cháu đề nghị chú đừng viết là dựa theo tự truyện cùng tên. Chú lấy tư liệu, lấy cuộc đời của nhân vật trong này và dựng thành phim thế nào thì tùy ý chú. Cháu chỉ xin chú đừng động đến tên cháu và cũng đừng động đến cuốn tự truyện này. Cô cầm tập kịch bản của ông Cường, lật lật xem mấy trang, rồi trả lại ông. Cháu xin lỗi chú, cháu đọc kịch bản thấy toàn gạch đầu dòng với nội cảnh, ngoại cảnh, cháu thấy cứ như đọc bức điện tín ấy, cháu chẳng hiểu gì cả. Ông Cường giật mình, à, chú sơ suất quá, đúng là nếu biết kịch bản kiểu này, thì những người đọc không quen sẽ hơi khó hiểu. Rồi ông băn khoăn, chẳng lẽ cháu không cố đọc giúp chú được hay sao? Diệu Linh lắc đầu, thưa chú thông cảm cho cháu không muốn nhắc lại bất cứ điều gì. Chú thích cuốn sách này, đó cũng là một niềm vui đối với cháu rồi. Chú sử dụng nó làm kịch bản phim như thế nào là tùy chú. Cháu chỉ xin chú đừng để cho mọi người gọi đến tên cháu một lần nữa. Ông Cường thở dài. Thôi được rồi. Nếu cháu đã có ý như vậy, thì chú cũng không còn gì để nói thêm. Nhưng chú có một đề nghị thế này. Nói thật là chú rất thích số phận cuộc đời của nhân vật này. Nhưng để làm phim thì phải có sự hiểu biết, phải có thực tế. Mà đối với chú, thực tế về thế giới của những người đẹp thì chú không biết gì. Như chú đã từng nói với cháu, cho nên nếu như bộ phim này có đi vào được sản xuất thì chú xin cháu giúp chú hai việc. Nói xong, ông nín lặng nhìn phản ứng của Diệu Linh. Cô khẽ gật đầu. Chú cứ nói đi, cháu đang nghe đây. Ông Cường nói, thứ nhất là cháu chọn giúp chú diễn viên, đặc biệt là diễn viên chính. Thứ hai là những cảnh quay như cuộc thi hoa hậu, biểu diễn văn nghệ, thì cháu làm cố vấn giúp chú. Diệu Linh suy nghĩ một lát rồi nói, dạ, nếu thế thì được, nhưng bối cảnh mà cháu viết trong cuốn này là cách đây cả chục năm rồi, bây giờ tất cả mọi thứ đều đã thay đổi, cách thi hoa hậu ngày nay cũng đã thay đổi khác xa so với ngày xưa, văn hóa của những người đẹp bây giờ cũng khác rất nhiều. Ông Cường gật đầu nói, cháu nói rất chính xác, chú muốn bộ phim này nói về câu chuyện của chục năm trước chứ không phải là bây giờ, chính vì thế chú rất cần cháu giúp. Diệu Linh gật đầu, dạ vâng, khi nào cần thì chú gọi cháu. Bẵng đi một thời gian dài, ông Cường không liên lạc gì với Linh nữa. Ông cắm đầu cắm cổ chuyển thể cuốn tự truyện thành kịch bản để tránh những phiền phức sau này và những lời đàm tiếu, thị phi của thiên hạ. Ông đổi tên nhân vật, thậm chí còn thay đổi cả một số cá tính hoặc những điều trong tự truyện nhân vật đã phải gánh chịu để làm sao khi chiếu lên phim người ta cảm thấy đó là cuộc đời của cô hoa hậu Vũ Thị Diệu Linh, nhưng lại không phải là của Vũ Thị Diệu Linh. Ông viết xong kịch bản bộ phim dài 35 tập. Sau khi viết xong, ông mời Lê Bách, tổng giám đốc một công ty truyền thông lớn, một công ty đã làm nhiều phim truyền hình đến nhà. Lê Bách là một người đàn ông to béo, dù tuổi mới gần 50, nhưng nam anh ta có vẻ già trước tuổi và vô cùng lọc lõi. Bách nhìn tập kịch bản của ông rồi nhăn mặt. Trời ạ, tại sao chú lại lấy cái tên đặc sệt tàu thế này? Ông Cường nói, tôi cũng đã nghĩ rất nhiều, nhưng chưa biết đặt tên gì, anh cứ xem đi. Thấy tên gì hay hơn, phù hợp hơn thì anh nêu ra giúp tôi. Lê Bách gật gù. Ôi, đạo diễn hàng đầu Việt Nam tự tay viết kịch bản thì chắc chắn là ngon rồi. Chú để cháu đầu tư bộ phim này. Cháu đứng ra tổ chức sản xuất, coi như chú bán kịch bản cho cháu, và cháu mời chú làm đạo diễn luôn. Ông Cường gật đầu. Được rồi, nhưng anh cứ cầm kịch bản về đọc trước đi, rồi chúng ta sẽ bàn bạc thêm. Anh biết tính tôi đấy, tôi là người cẩn thận trong nghề nghiệp. Lê Bách nhăn mặt. Vâng, chú chẳng nói, thì tôi hậu sinh chúng cháu cũng biết chú là người như thế nào. Nhưng mà cháu phải nói trước với chú. Mặc dù chú là đạo diễn gạo cội bậc nhất ở Việt Nam này, nhưng tiền cho đạo diễn cũng không thể vượt quá được khung hiện nay đâu. Ông Cường mỉm cười buồn bã. Thì anh cứ về đọc kịch bản đi đã. Biết đâu khi đọc kịch bản xong, anh lại thấy người khác làm đạo diễn phù hợp hơn thì sao? Bách xua tay. Không, kịch bản của chú đã viết thì chú phải làm đạo diễn, như thế sẽ tốt hơn. Thôi được rồi, cháu về đọc kịch bản. Có gì cháu sẽ trao đổi trực tiếp lại với chú. 3 ngày sau, ông Cường đang ngồi đọc lại kịch bản ở nhà thì có tiếng chuông điện thoại di động. Ông bấm nghe. Đầu dây đằng kia có một giọng khá kẻ cả. Alo, bác Cường đây à? Ông Cường nói, dạ vâng, tôi Cường nghe đây. Vâng, chào bác. Cháu là trợ lý của anh Bách. Anh Bách đã đọc kỹ kịch bản của bác. Có một số việc anh Bách giao cho chúng cháu đến trao đổi với bác. Bác có thể sắp xếp thời gian được không ạ? Được, mời anh tới đây. Bất cứ lúc nào cũng được. À, dạ vâng, thế thì một tiếng nữa chúng cháu đến gặp bác. Khoảng một tiếng đồng hồ sau có tiếng chuông gọi cửa. Ông Cường ra mở cửa và thấy một anh thanh niên đi cùng một cô gái cao, có lẽ tới 1m7, ăn mặc hết sức thời trang, nếu như không nói rằng nhìn rất nghịch mắt. Anh ta giới thiệu. À, cháu chào chú, cháu là Phúc, trợ lý của anh Bách, còn đây là Thùy Dung, cũng là trợ lý. Ông Cường mỉm cười. Công việc của các anh chị bây giờ nhiều quá, nên phải có đến 2-3 trợ lý thế này. Mời anh chị vào nhà. Rồi vừa đi ông vừa nói. Ngày xưa tôi làm đạo diễn, có những thời điểm làm đến 2 phim một lúc, nhưng cũng chỉ có thư ký đạo diễn hoặc là trợ lý đạo diễn thôi. Mỗi phim chỉ có một người. Ông Cường tự tay pha nước 12 người rồi nói. Nào, các bạn có ý kiến gì? Cô trợ lý Thủy Dung nói. Dạ thưa bác, anh Bách đã đọc qua kịch bản nhưng cũng chưa có thời gian đọc hết vì bác biết đấy. Anh ấy đi nước ngoài liên tục, công việc quá bận rộn. Anh ấy ra cho chúng cháu đọc và có ý kiến. Nghe nói thế, ông Cường cảm thấy hơi thất vọng. Ông khẽ thở dài. Các cháu đọc thấy thế nào? Thủy Dung nhìn Phúc ngần ngừ. Phúc mạnh dạn. Thế này bác ạ, kịch bản của bác rất hay, rất sâu sắc. Chúng cháu đọc thấy bố cục rất mạch lạc, dễ hiểu. Nhưng ở trong này vẫn mang tư duy của các bác làm phim thời trước. Tính hấp dẫn, sinh động không cao. Tiết tấu phim chậm. Chúng cháu muốn đề nghị bác xem, sửa lại. Tiền đây chúng cháu cũng đã có một số gợi ý để bác bổ sung vào cảnh trong phim. Nghe anh ta nói với giọng kẻ cả, ông Cường khó chịu. Anh định sửa thêm gì thì nói tôi nghe xem nào. Phúc cầm giấy ra đọc. Việc này thì chúng cháu cũng đã trao đổi với anh Bách và anh ấy đã đồng ý. Chúng cháu đề nghị bác sửa như thế này. Thứ nhất, phim nói về một cô hoa hậu rất lãng mạn, yêu đương cũng rất nồng nàn, cũng đầy sóng gió cuộc đời. Nhưng trong kịch bản lại không có một cảnh nóng nào. Chúng cháu đề nghị là cứ mỗi lần nhân vật chính yêu là phải có ít nhất 3 cảnh nóng. Như vậy ở trong bộ phim này nhân vật chính đã yêu đến 6 người, thì cũng phải có đến khoảng 18 cảnh nóng. Tất nhiên là phải bố trí những cảnh nóng đó cho hợp lý. Ví dụ chỗ thì nóng trên Sapa, chỗ thì nóng ở Tam Đảo, chỗ thì lại nóng ở Hạ Long, chỗ thì nóng ở Nha Trang, chẳng hạn thế. Bên cạnh đó là những cảnh cuộc thi nữa. Ví dụ như các đoạn người đẹp biểu diễn bikini ở ngoài bãi biển thì phải có hình ảnh bắt mắt. Ông Cường hờ hững. Được rồi, anh cứ nói tiếp đi. Cháu cũng đề nghị thêm với bác là các trường đoạn như người chồng thứ ba bị giết thì đoạn anh ta bị giết như thế nào thì phải kéo dài thêm một chút. Trong kịch bản bác viết bắn tắt quá, người ta không thấy được sự tàn ác của các đối tượng. Hay ví dụ như đoạn em trai cô hoa hậu giết người tình của chị mình thì phải kéo dài thêm. Ông Cường nói luôn. À, thế là các anh muốn tôi thêm những chi tiết tình tội vào đây nữa chứ gì? Thế còn tiền thì đưa vào đâu? Cả hai người vẫn chưa hiểu ý mỉa mai của ông Cường. Phúc nói, dạ tiền thì với một bộ phim như thế này, yếu tố tiền phải xuyên suốt từ đầu đến cuối. Yếu tố tiền được thể hiện bằng đồ trang sức, bằng mỹ phẩm, bằng xe hơi xịn, nhà cửa, quần áo giày dép. Tất nhiên là bác cứ viết thoải mái, cứ cho cô ta đeo những đồ trang sức đắt nhất thế giới cũng được. Chúng cháu sẽ tìm những nhà tài trợ. Chúng cháu sẽ đưa sẵn một list những cửa hàng thời trang, một số cửa hàng trang sức mà nếu bác đưa vào trong kịch bản thì họ sẽ giúp chúng cháu khâu quảng cáo và bớt được kinh phí cho chúng cháu. Bác thấy đấy, làm phim bây giờ rất tốn kém. Không biết các bác được nhà nước đầu tư cho làm phim thế nào? Có lẽ các bác chẳng phải tính vì làm phim đã có tiền của nhà nước. Tiền nhà nước thì vẽ ra bao nhiêu chẳng được. Nghe anh ta nói như thế, ông Cường cảm thấy khó chịu. Mỗi khi ông khó chịu thì vết sẹo trên thái dương ông bắt đầu giật giật. Nhưng cả hai người kia đều không biết đặc tính đó của ông. Nên Phúc vừa ngừng lời thì Dung đã chen vào nói thao thao bất tuyệt. Cháu thấy tâm lý nhân vật mà bác viết đơn giản quá, đặc biệt là trong những chuyện yêu đương, hình như tình yêu, cách nói này là từ thời bao cấp. Thanh niên bây giờ không yêu nhau lãng mạn kiểu này đâu, bác ạ. Quen nhau hôm trước, hôm sau là có khi lên giường ngay. Phim bây giờ tốc độ phải cao, kịch bản như thế này thì chậm quá, dề dà, xem sốt ruột. Ông Cường gật gù. Hai bạn còn yêu cầu gì nữa không? Hai người nhìn nhau rồi Phúc rụt rè. Dạ, chúng cháu chỉ có một số ý kiến thế thôi. Ông Cường cầm lại tập kịch bản rồi nói. Nghe anh chị nói như vậy thì các anh chị chuyển lời cho anh Bách là tôi không thể hợp tác với các anh chị được. Làm phim theo các yêu cầu của các anh chị thì chỉ làm bẩn màn hình thôi. Thôi, xin lỗi anh chị. Bây giờ tôi có việc phải đi. Hai người trưng hửng nhìn nhau. Biết ông đã phật ý nhưng Phúc vẫn nói với giọng khệnh khạng. Dạ vâng. Điều này thì tùy bác thôi. Chúng cháu làm phim bây giờ thì quan trọng nhất là phải tìm cách nào bán được ra tiền. Chúng cháu không làm phim phục vụ các mục đích chính trị và văn hóa mà phục vụ giải trí đơn thuần. Chúng cháu chỉ cần phim có đông người xem, còn ai xem thì không quan trọng. Ông Cường xua tay. Vâng vâng, tôi hiểu ý các anh rồi. Các anh cứ tìm kịch bản khác phù hợp, còn kịch bản này thì tôi sẽ tính theo cách riêng của tôi. Hai người về rồi, ông Cường nhìn theo họ đi và nghiến răng trèo trèo. Ông vừa đi lại trong nhà vừa lẩm bẩm. Đúng là một lũ lưu manh trong làng điện ảnh, lũ mất dạy. Để đến ảnh nước nhà cho bọn này làm thì còn gì nữa. Thảo nào mỗi năm cứ đến kỳ thi chọn giải nọ giải kia là y như rằng bị chửi. Nào là bó đũa chọn cột cờ, nào là vơ bèo vạt tép. Thành ở trong phòng thấy bố lẩm bẩm thì đẩy xe lăn ra và nói. Bố ơi, thời cuộc bây giờ là thế, bố bực tức làm gì? Theo con, nếu như bố có mục đích là viết để kiếm tiền, thì bố cứ viết chiều theo ý họ, và đừng lấy tên bố nữa. Thế là xong. Còn nếu bố làm phim để lưu danh thiên cổ thì phải có người tài trợ, có người đứng ra đỡ đầu cho bố. Chứ còn không, thì không thể làm nổi phim tử tế vào thời buổi này đâu bố ạ. Ông Cường nín lặng. Ông thừa người ra suy nghĩ một lát rồi gọi điện cho giám đốc một đài truyền hình. Không biết người đầu dây bên kia nói gì, tiếng ông Cường. Thôi được rồi, nếu như các anh không có kinh phí làm phim, kinh tế khó khăn, không có quảng cáo thì tôi chọn người khác vậy. Ông thở dài quay sang nói với Thanh. Kênh truyền hình này nó cũng từ chối, nó bảo không có tiền. Ông Cường lại nhấc máy điện thoại gọi cho một người nữa là giám đốc một công ty truyền thông và cũng tham gia sản xuất phim truyện. Ông nói, chào cô Lê Phương, lâu lắm không gặp, giờ này công việc của cô thế nào? Giọng của người đầu dây đằng kia rất trẻ trung. Ôi em chào anh, hôm nay đạo diễn gọi điện cho em thế này, chắc là mang cho em miếng cơm manh áo gì đây. Ông Cường nói, trời ạ, tôi thì đâu dám, tôi lo cho tôi cũng đã khó khăn rồi, làm sao mà hy vọng mang được miếng cơm manh áo cho ai. Bây giờ thế này nhá, tôi có kịch bản một bộ phim dài khoảng hơn 30 tập, tôi muốn cô xem, nếu được thì chúng ta cùng bàn đầu tư sản xuất phim này được không? Tiếng của Lê Phương mừng rỡ. Vâng, chúng em cũng đang khan kịch bản lắm, nếu anh có kịch bản hay, mà kịch bản của ông anh chắc chắn là hay rồi, lại có tên tuổi của ông anh làm đạo diễn nữa, thì còn gì để nói. Em sẽ đến anh ngay, anh chờ em nửa tiếng nữa nhé. Ông Cường vui hẳn lên. Vâng, mời cô đến. Nửa tiếng sau, một chiếc xe Toyota màu trắng đỗ trước cửa. Từ trên xe, một phụ nữ ngoài 40 tuổi óng nhẹo bước xuống. Ông Cường ra đón Lê Phương. Nhìn thấy cô, ông nói, dễ phải đến 3-4 năm rồi, tôi không gặp cô, không ngờ cô vẫn xuân sắc. Lê Phương giọng đùa cợt nhưng hơi đáo để. Ông anh mỉa mai em đấy phải không? Thà rằng ông anh cứ nói với em rằng trông em bây giờ như con gà mái già, thì có khi em thấy còn được lời thật thà. Ông Cường cười xòa. Rời ạ, ai lại nói về phụ nữ như thế, mời cô vào đây. Lê Phương vào nhà. Ông Cường tự tay rót nước mời Lê Phương. Tôi tình cờ mua được cuốn sách. Cuốn này gần như là tự truyện của một cô từng là hoa hậu cấp quốc gia. Tôi đọc thấy thích và đã chuyển thể thành kịch bản. Tôi muốn giao kịch bản này cho cô. Tất nhiên với điều kiện là tôi phải là đạo diễn phim này, bởi vì đây là một kịch bản mà tôi rất tâm huyết. Lê Phương hồ hởi. Chuyện, bác đạo diễn thì có còn gì phải bàn đâu. Chỉ có điều là công ty chúng em nó nhỏ nhoi, không biết có đủ tiền để trả cho đạo diễn hay không thôi. Ông Cường nói, việc tiền nong ta bàn sau. Còn bây giờ cô cầm kịch bản này về đọc đi. Mấy hôm nữa lại đây chúng ta bàn tiếp. Lê Phương hỏi, bác vừa nói kịch bản này là từ cuốn tự truyện của hoa hậu à? Tên cô ta là gì ạ? À, đây là tự truyện của một hoa hậu cách đây mười mấy năm rồi. Cô ta tên là Diệu Linh. Tất nhiên là trong kịch bản thì không để tên như thế. Lê Phương tròn mắt. Ôi giời, cái con hoa hậu Diệu Linh á, nó mà biết được tự truyện hả ông anh? Ông Cường ngạc nhiên. Tại sao cô lại hỏi thế? Chẳng lẽ cô nghĩ là hoa hậu thì không biết được à? Lê Phương nhăn mặt. Trời ạ, ông anh đúng là người âm lịch. Ông anh chẳng hiểu gì về bọn chân dài này cả. Bọn này làm sao đủ trí tuệ để ngồi viết hàng trăm trang giấy thế này? Chắc là nó lại thuê mướn thằng nào viết thôi. Em lạ gì con hoa hậu đây? Anh làm sao biết rõ bọn này bằng em? Ngày xưa nó cứ yêu thằng nào là thằng ấy chết bất đắc kỳ tử. Nhưng thôi, chuyện thằng nào yêu nó mà chết thì cứ chết bớt đi. Cái giống đàn ông mà thấy cái đẹp mà sáng mắt lên thì không nên bàn đến làm gì. Vấn đề bây giờ là kịch bản này có hay không thôi. Nhưng cuộc đời con này mà được đưa lên phim thì em nghĩ là ngon đấy. Lê Phương nói luyến thoáng. Ông Cường vẫn điềm đạm. Thì cô cứ cầm về đọc đi đã. Cô làm phim cho đến bây giờ thì có lẽ cũng phải có đến 20-30 bộ rồi còn gì. Lê Phương nói. Vâng, em làm phim cũng nhiều. Vừa rồi em cũng gửi một phim đi dự thi, tốn khá nhiều tiền thuê mướn một báo chí lăng xê, nhưng cũng không ăn thua. Nhưng lần này là kịch bản của ông anh thì chắc chắn hay rồi, mà lại được ông anh đạo diễn, em sẽ phải cố kiếm lấy một cái diều vàng diều bạc gì đấy. Phương hỏi tiếp, nhưng kịch bản này ông anh viết theo kiểu cũ hay là kiểu mới? Cô nói kiểu cũ hay kiểu mới là thế nào? Lê Phương nhìn ông bằng ánh mắt lạ lạ. Rồi ạ, kiểu cũ là làm phim theo kiểu bác học của các ông anh, đứng đắn tử tế, tính giáo dục cao, còn có tính đảng, tính nhân dân, rồi phải đậm đà bản sắc dân tộc. Còn kiểu mới bây giờ, có cảnh nóng không, có cảnh giết không, có nước mắt không, bây giờ thì cần gì giáo dục, cần tính đảng với tính dân tộc ở trong phim, tính gì cũng không bằng tính tiền. Ông Cường nghệt mặt trước những lời nói xa xả của Phương. Ông ấp úng: Thế những phim ảnh hay là tác phẩm văn học nghệ thuật nào thì cuối cùng cũng phải hướng cho người ta những điều thiện chứ? Lê Phương cười rinh rích: Em biết ngay mà. Thế nào ông anh cũng bàn đến chuyện hướng thiện, chuyện giáo dục đạo đức. Ông anh thấy phim Hàn Quốc không? Có gì ngoài ốm đau sầu não, tai nạn xe, yêu nhau rồi thế nào cũng có đứa chết vì ung thư, vì HIV, rồi tình tay hai tay ba. Thế mà người Việt mình cứ trố mắt lên xem, rồi lại còn khóc lóc rụt rùi. Mà nào có phải chỉ có bọn trẻ xem đâu, nam phụ lão ấu xem tất, mà như càng già càng thích xem phim Hàn. Ông Cường nói: Tôi không biết, mà tôi cũng không thích. Có một vài phim giả sử của Hàn Quốc thì khá hay. Lê Phương nói: Đúng là ông anh quá là cậu rồi. Ông anh biết không, làm phim bây giờ là phải lấy được giọt nước mắt của thiên hạ, không có tình tu tội thì cũng chẳng lấy đâu ra tiền. Bây giờ càng già thì càng thích xem phim tình ái. Cụ ra sạp báo mà xem, những tờ liên quan đến giải đáp sức khỏe tình dục yêu đương thì toàn người già mua, bọn trẻ nó có mua đâu. Bọn trẻ bây giờ nó thực tế, cần gì phải đọc báo. Nhưng thôi được rồi, bác cứ đưa kịch bản đây cho em sẽ mang về nhà xem. Bà em nói trước điều này, cứ coi như hôm nay anh em mình ký hợp đồng miệng với nhau đi. Ông anh đã giao kịch bản cho em thì ông anh cứ yên tâm đi, em sẽ đầu tư sản xuất. Tiền em nhiều như lá rừng, nên không phải làm theo kiểu bắt diễn viên ăn canh măng mà nấu bằng bao tải. Không có lối uống rượu bằng nước vối đâu. Ông Cường bật cười: Cô nói ăn canh măng mà nấu bằng bao tải nghĩa là như thế nào? Lê Phương phì cười: Ông anh xem phim của mình có thấy đứa diễn viên nào đóng cảnh ăn tiệc mà dám thò đũa gắp cái gì bỏ vào mồm không? Ví dụ như trên mâm bày bát canh măng thì một là đi xin thức ăn thừa của nhà hàng đổ vào cho đầy, cái thứ thức ăn mà chó cũng không thèm ăn; hai là cắt mấy miếng bao tải, miếng bìa cắt tông trông giống bằng lưỡi lợn bày lên bát, rồi dội tí nước sôi cho nó khói nghi ngút. Em với bác đánh cuộc nhé, trong phim Việt Nam bây giờ ấy, em đố bác tìm thấy phim nào có cảnh ăn thật uống thật đấy. Rượu thì cứ nhấc lên chẹp chẹp kha kha, nhưng toàn là nước nhân trần nước vối, đảo đâu ra rượu mà uống. Ông Cường khẽ thở dài: Chuyện đấy thì ngày xưa thời bao cấp tôi làm phim thì cũng thế thôi, nhưng cũng không đến nỗi như vậy. Cái gì cũng phải thật, ăn thật uống thật. Lê Phương mở túi ra, đầu lắm chẳng gặp ông anh, em biếu ông anh hộp thuốc. Ông Cường nhìn hộp thuốc đề chữ Hàn Quốc thì hỏi: Đây là thuốc gì thế cô? À, đây là viên sâm, uống cho khỏe mọi nhẽ. Ông anh cứ uống đi, nếu thấy hay thì ới em cung cấp cho. Em có người nhà bên Hàn Quốc, vừa rồi em làm mấy phim có quảng cáo thuốc của họ trên phim, nên thứ thuốc này em đủ cung cấp cho ông anh dùng miễn phí thoải mái. Ông Cường thở dài: Cảm ơn cô, nhưng tôi chẳng cần gì thứ này. Lê Phương cười có vẻ đắc ý: Ông anh cứ uống đi, có gì đâu mà phải lo lắng thế. Mà em nghe nói ông anh bây giờ vẫn ở một mình à? Ông Cường nói: Vâng, tôi vẫn ở với thằng con trai, nó đang làm việc trong phòng. Theo em, ông anh cũng phải kiếm một ô xin đi, không là sau này khổ đấy, chưa biết chừng con cái lại tống vào trại dưỡng lão. Ông Cường bật cười và nói: Tôi lại nghĩ khác, chẳng chờ chúng nó tống mình vào trại dưỡng lão mà tôi tự vào trại dưỡng lão. Lê Phương cợt nhả: Hay quá, thế thì thế này, chờ ít nữa em yếu, ông anh cũng yếu, hai anh em mình rủ nhau vào trại dưỡng lão, có khi lại là cặp đôi hoàn hảo. Lê Phương ngừng lại cười rồi tiếp: Vào đấy lại xong kiếm hợp bích thì hết ý. Ông Cường bật cười: Đồng ý, tôi với cô cùng vào trại dưỡng lão, lúc ấy cô cũng già rồi, cái mặt tôi đã xấu duy sẵn, có khi lúc ấy cũng là bạn với nhau được. Lê Phương đùa cợt sờ lên cái sẹo của ông và nói: Em nói cho anh nghe này, ngày xưa thời anh đang là đạo diễn tiếng tăm lừng lẫy, cái sẹo này là cái sẹo tốn gái lắm đấy nhá. Đàn bà thích đàn ông có vẻ phong trần bụi bặm thế này, chứ trông mấy thằng mày râu nhẵn nhụi áo quần bảnh bao bây giờ tởm lắm, chẳng biết nó là đàn ông hay là đàn bà. Thôi nhá, em chào ông anh, em đi đây. Lê Phương nhét tập kịch bản dày cộp vào trong chiếc túi to đùng rồi đi ra xe. 3 ngày sau, vào buổi tối, ông Cường vừa ăn cơm xong thì có điện thoại của Lê Phương gọi báo sẽ đến để bàn việc làm phim với ông. Lần này Lê Phương dẫn theo một người đàn ông to béo, nom rất lịch lãm. Nhìn cách hai người đi với nhau, ông Cường hiểu rằng họ có mối quan hệ theo kiểu già nhân ngãi non vợ chồng. Phương giới thiệu: Em chào ông anh. Hôm nay em đưa anh Phú, là phó giám đốc công ty em đến để bàn bạc trực tiếp với anh về bộ phim này. Không biết anh đã nghe tên anh Phú bao giờ chưa? Ngày xưa cũng là biên tập viên của một tờ báo, cũng đã làm truyền hình, và cũng đã tổ chức làm một số phim. Hiện nay ở công ty, anh ấy đang giữ chức vụ phó giám đốc phụ trách sản xuất phim truyện. Em đã đọc kịch bản, nhưng anh biết em rồi đấy. Khả năng thẩm thấu văn chương kịch bản của em cũng kém. Ông anh không lạ gì em. Thời bao cấp, em trưởng thành từ đi buôn phim nhựa. Sau này tự nhiên lại đi làm truyền thông. Cũng nhờ rời, được cái nhan sắc không đến nỗi nào, và lại biết lắm chuyện, nên làm truyền thông cũng được. Thôi bây giờ anh Phú trao đổi với anh Cường đi. Còn với anh Cường thì anh Phú chắc là quá biết rồi, không cần phải giới thiệu. Phú nói với giọng lễ phép. Dạ em thưa anh, kịch bản của anh em đã đọc rất kỹ, và quả thật là không chê vào đâu được. Em thấy toát ra sự nhân đạo của anh đối với nhân vật chính, và kể cả những nhân vật tạm coi là đám oi khói, không lương thiện. Em đọc trong kịch bản thấy tất cả các nhân vật đều có cá tính, số phận. Đây là điều không phải ai viết kịch bản cũng làm được. Tuy nhiên, em cũng mạo muội đề xuất với anh thế này. Phim ảnh bây giờ phải mang tính thị trường, có nghĩa là mình phải chiêu khán giả. Số phận của cô hoa hậu này thế là được rồi. Nhưng nét lớn thì em không dám thêm nếm, không dám sửa gì. Em chỉ xin ý kiến bác thế này. Phim mặc dù viết về người đẹp, về hoa hậu, nhưng hơi nặng nề. Bác phải cho em thêm một số cảnh. Ông Cường bật cười. Anh lại muốn thêm cảnh nóng chứ gì. Rồi lại cảnh người đẹp mặc bikini ngoài bãi biển, hay là mặc bikini đi thăm các ông già bà cả ở trại dưỡng lão. Phú mỉm cười. Bác cứ đùa em, nhưng mà đúng là cũng phải có một số cảnh bắt mắt. Em mạo muội đề xuất với bác thế này. Em đếm trong kịch bản là cô này, cả người yêu, cả chồng có đăng ký và chồng không đăng ký là 6 người. Mỗi người cũng phải có đôi ba cảnh nóng thì mới thể hiện được sự yêu đương. Đã là hoa hậu thì yêu đương cũng phải lãng mạn, nồng thắm, trăng hoa. Em đọc kịch bản của bác, em thấy kiểu yêu đương này cứ như mấy người đồng chí yêu nhau ấy. Chẳng lẽ thời buổi bây giờ yêu nhau lại đọc thơ của bác Tô Hữu ngày xưa? Rồi hai đứa dắt nhau đi như hai người đồng chí, không được. Bác cứ thêm cho em, mỗi thằng người yêu của con hoa hậu này có đến 2 hoặc 3 cảnh nóng. Còn nóng ở chỗ nào thì bác là bậc cao thủ ở trong đạo diễn, bác cứ sắp xếp. Ông Cường thở hắt ra rồi nói. Ngoài việc thêm cảnh nóng thì còn thêm gì nữa? Phú nói luôn. Một số đoạn có phải lâm ly thêm một chút ông anh ạ. Ví dụ như đoạn trong nhà giam, thằng chồng con này bị phạm nhân đánh chết, rồi chuyện thằng em giằng lại tập ảnh mà giết chết thằng người yêu của chị. Những cảnh ấy cũng phải kéo dài ra. Ông anh viết thế này vắn tắt quá, tính hấp dẫn hơi kém. À không, hơi ít. Em xin lỗi bác, em nói kém là mạo phạm, nhưng mà hơi ít. Em thì thấy cần thêm một số chi tiết. Ngoài ra thì em đề nghị với bác thế này. Chúng em mang theo đây một danh sách những cái hiệu thời trang, những cửa hàng vàng bạc trang sức sẵn sàng tài trợ, bác thêm vào cho em. Ông Cường nói. Thêm thế nào? À, đây là cách quảng cáo kín ấy mà, tế nhị, chứ không phải kiểu quảng cáo như đài truyền hình đang chiếu phim thì cắt xoẹt đi rồi quảng cáo thuốc nọ thuốc kia, mì này mì khác. Quảng cáo thế không được. Ở đây chúng em quảng cáo kín, tức là như thế này. Ví dụ như cái đoạn bác bảo hai đứa yêu nhau, thằng kia rủ con này đi mua quần áo, thì bác thêm cho em một câu, chẳng hạn như là: anh sẽ đưa em đến cửa hàng thời trang Mỹ Dung. Đây là cửa hàng thời trang được những người đẹp ở Hà Nội và thành phố Hồ Chí Minh tìm đến. Chẳng hạn như thế. Sau đó em sẽ mượn bối cảnh cửa hàng thời trang rồi họ lại tài trợ tiền cho mình. Thế có phải là hay không? Và em nói thật với bác nhé. Em nói thì có khi bác hơi khó chịu. Bởi vì bác làm phim theo kiểu ngày xưa. Các bác không cần. Nhưng bây giờ thế giới đều thế. Bác thấy phim Mỹ đấy. Cũng quảng cáo thời trang, đồng hồ, nhẫn vàng, kim cương, rồi xe nọ xe kia. Thậm chí họ làm cả một bộ phim chỉ để quảng cáo cho một chiếc xe đuổi bắt tội phạm chạy trốn. Ông Cường gật đầu. Thôi được rồi, tôi hiểu rồi. Bây giờ anh chị để cho tôi nghĩ đã. Tôi sợ điều này đối với tôi cũng hơi khó. Lê Phương nói. Giời ạ, khó cái gì? Tại sao ông anh cứ giữ khư khư cái nếp cũ thế nhỉ? Ông anh có thêm những chi tiết ấy vào trong kịch bản, có thêm mấy cảnh nóng thì làm cho phim sinh động thêm, phù hợp với thời cuộc thêm, chứ có ảnh hưởng gì đến cốt truyện đâu. Em thấy nó không ảnh hưởng gì đến tuyến nhân vật của anh. Ông Cường thở dài rồi nói. Thôi được rồi, anh chị cứ về đi, tôi sẽ nghĩ sao. Nghe cách nói ấy, biết ông Cường không đồng ý, Lê Phương đứng dậy và nói luôn. Thôi, em xin phép ông anh, em về đây. Ông anh cứ xem xét đề xuất của chúng em đi. Nếu được thì ông anh ngới cho em, rồi anh em mình hợp tác làm phim. Được ông anh viết kịch bản, lại được ông anh đạo diễn cho, thì với công ty chúng em là quá vinh hạnh rồi. Đêm hôm ấy, ông Cường không ngủ được. Trong đầu ông cứ hiện lên những câu chuyện với hai nhóm tổ chức làm phim. Nửa đêm, ông vùng dậy và bỗng dưng ông à lên một tiếng. Ông chạy lên, đập cửa buồng con trai. Thành vội vàng hỏi, có chuyện gì mà bố lại thức khuya thế ạ? Ông Cường nói, mày nghĩ hộ bố, nếu bây giờ bố tự đầu tư sản xuất phim này thì thế nào? Thành vẫn còn ngái ngủ, phải dụi mắt một lúc rồi mới nói. Bố ạ, bố lấy đâu ra tiền mà làm phim? Bộ phim này của bố là 35 tập, bố có chắt bóp tiết kiệm, thậm chí không tính tiền kịch bản của bố, không tính tiền nhuận bút cho đạo diễn, thì cũng phải đầu tư khoảng 150 triệu một tập. Hết mấy tỷ bạc, thì bố lấy đâu ra tiền? Ông Cường nói, bố nghĩ rồi, bố sẽ mang ngôi nhà này đi thế chấp. Người ta nói nhà mình nếu thế chấp thì được khoảng 10 tỷ. Số tiền ấy để làm phim, bố làm phim xong thì mang đi bán. Thành nói, nghe thì dễ, nhưng bây giờ con hỏi bố nhé, ai mua phim cho bố? Qua câu chuyện hai nhóm đến đây, họ đều đòi trong phim phải có cảnh nóng, phải có chém giết, có thời trang, có xe hơi xịn, có mỹ phẩm xịn. Phim của bố không có những thứ ấy thì ai mua cho bố? Thế nên bố phải tính kỹ. Rồi Thành khuyên ông, bố ạ, theo con thì bố cứ bán quách cái kịch bản cho ai muốn mua. Xong rồi muốn sửa, muốn làm thế nào thì làm. Thời buổi bây giờ viết sách tử tế không bán được, làm phim tử tế không bán được, là báo tử tế cũng có bán được đâu. Bố ra sạp báo mà xem, toàn những tờ báo lá cải lên ngôi, còn những tờ báo đứng đắn thì có nhìn thấy đâu. Còn đố bố ra sạp báo tìm được một tờ Nhân Dân và tờ Quân Đội đấy. Trẻ thì không đọc báo, già thì đọc báo lá cải. Thế mà bây giờ bố cứ muốn làm phim đứng đắn tử tế, phim mang tính giáo dục cao, người ta không cần thứ ấy. Bây giờ người ta cần giải trí đấy ạ. Bố sẽ phim Hàn Quốc đấy, nội dung có gì đâu mà cả thiên hạ cứ dán mắt vào xem. Ông Cường nói, thôi mày đừng có nói nữa, tao nghe mãi rồi. Nhưng mà đẻ ra đứa con mà không nuôi dạy nó tử tế thì ân hận lắm. Thành bật cười và nói, bố cứ cả nghĩ, chẳng trách bố về hưu được 2 năm rồi nhưng có ai mời bố đi dựng phim đâu. Xuân thu nhị kỳ, đợt kỷ niệm nọ đợt kỷ niệm kia, người ta mới nhắc đến bố, trong khi những đạo diễn khác thì có những đứa chẳng học ngày nào, nhưng có tiền thì cũng nhảy lên làm đạo diễn. Một buổi sáng, ông Cường vừa đi tập thể dục về, đang ngồi ăn sáng thì có chuông điện thoại. Tiếng người đầu dây đằng kia, cháu chào chú. Cháu là Trương, giám đốc đài truyền hình Lạc Việt đây ạ. Ông Cường giật mình và thầm nghĩ, quái lạ, từ xưa đến nay, nó có bao giờ gọi cho mình đâu, mà bây giờ nó lại gọi nhỉ. Ông vui vẻ, à vâng, chào anh, có lẽ 4-5 năm rồi, tôi với anh chưa gặp nhau ấy nhỉ. Trương cười, dạ vâng ạ, hôm nay cháu muốn đến thăm chú có được không ạ? Tôi về hưu rồi, có người nhớ đến và đến thăm thì tốt quá đi ấy chứ. Vâng, mời anh đến đây. Nhưng tôi nghĩ chắc anh chẳng có thời gian để đi chơi, mà anh đến gặp tôi để bàn việc gì chăng? Anh có thể nói trước được không? À dạ vâng, cháu muốn đến bàn với chú về việc sản xuất phim. Cháu nghe nói là chú có một kịch bản phim hay lắm, nên cháu muốn đến bàn với chú xem ý chú thế nào. Vâng, mời anh đến đây. Rồi ông Cường nhìn sang con trai và hỏi, tại sao tay Trương này lại biết được nhỉ? Quý vị và các bạn thân mến, chúng ta vừa cùng Đình Duy theo dõi hết tập 2 của cuốn tiểu thuyết Hồng Nhan Đa Truân. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong tập 3. Còn bây giờ Đình Duy xin chào, chúc quý vị khán giả có một đêm ngon giấc.